Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đối phương không thể nào là Cát Điêu. Trần Vũ suy tư một lát, phân biệt điểm kích ba cái trực tiếp bình đài, B chạm, đùa cá, du lịch đẩy, hai cái trước vì nước bên trong bình đài, cái sau vì nước bên ngoài lớn nhất trực tiếp bình đài. Từ góc độ nào đó đến xem, cũng coi là toàn cầu đồng bộ trực tiếp. Lựa chọn hoàn tất, ngay tại đăng ký, xin điền vào từ truyền thông tên, thừa nhận làm, siêu thời không bình chắc, phải chăng xác nhận. Đã xác nhận, đăng ký hoàn tất, mở rộng người hợp tác, Trần Vũ trước mắt quyền hạn đẳng cấp, D, trực tiếp bình đài mở ra số lượng 3, trước mắt fan hâm mộ. 43.477 trước mắt điểm tích lũy. Không nhiệm vụ chính tuyến. Tại 4 cái quý mở rộng bên trong, quyền hạn tăng lên đến D, tất cả tin tức xem hoàn tất. Trần Vũ quan bế đồng hồ đeo tay màn hình, ấn xuống bên trái quang học ẩn hình nút bấm, lập tức liền cảm thấy thấy hoa mắt. Đồng hồ đeo tay đã hoàn toàn biến mất. Tốt điều a, giơ cổ tay lên. Vô luận là thế nào thay đổi góc độ, Trần Vũ đều không thể nhìn thấy đồng hồ đeo tay tồn tại. Nhưng vào tay sờ một cái, lại có thể sờ đến đồng hồ đeo tay liền nơi cổ tay. Nghiêu bước, nếu như có thể ta đây người cũng quang học ẩn hình bắt đầu. Trên nhà tắm, cũng không cần dùng tiền mua vé, cầm lấy ở giữa nhất hợp đồng. Trần Vũ ngồi tại trước bàn sách nghiêm túc đọc qua. Mỗi một đầu đều muốn lặp lại mấy lần. Nửa giờ sau, hắn không phát hiện vấn đề gì. Trực tiếp tại trên hợp đồng ký tên của mình. Trần Vũ, tại, siêu thời không mở rộng. Khắp nơi tại. Ta tại, ta thật tại, vẫn luôn tại. Trần Vũ, tại ngay tại thôi. Người sắp điên, siêu thời không mở rộng. Trần Vũ, hợp đồng đã ký xong. Đem lỗ sâu mở ra đi, siêu thời không mở rộng. Được rồi, tin tức hiện lên, phòng ngủ giữa không trung xuất hiện vặn vẹo mà xoay tròn thời không lỗ sâu. Trần Vũ kinh nghiệm đã phong phú, lấy một cái tới gần bỏ banh vào rỗ tư thế đem hợp đồng ném vào lỗ sâu bên trong. Siêu thời không mở rộng, hợp đồng đã thu được. Chào mừng ngài, Trần Vũ tiên sinh. Chính thức thành cho chúng ta siêu thời không mở rộng công ty trọng yếu hợp tác đồng bạn, Trần Vũ, trước đó là hợp tác đồng bạn, hiện tại là trọng yếu hợp tác đồng bạn, về sau là cái gì hợp tác đồng bạn? Siêu thời không mở rộng, tôn quý hợp tác đồng bạn, VIP hợp tác đồng bạn, Trần Vũ, có phải hay không còn có lục toàn, hoàng toàn, kim cương đen cái gì? Siêu thời không mở rộng. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Vũ, tính toán không nói cái này, chính thức kỳ cái thứ nhất bình chắc sản phẩm lúc nào sẽ đến. Siêu thời không mở rộng, mỗi tháng tuần đầu tiên trời 9 giờ sáng, sản phẩm sẽ đưa đạt, ngài có một tháng tiến hành trực tiếp mở rộng, thẳng đến tháng sau, ngài liền muốn bình chắc cái thứ hai sản phẩm, cứ thế mà suy ra. Mỗi một cái quý sẽ đối với ngài mở rộng hiệu quả tiến hành đánh giá. Hợp cách thì tăng lên quyền hạn, không hợp cách thì giảm xuống quyền hạn. Trần Vũ, hiểu rõ, liền là từ chủ nhật này bắt đầu đi. Siêu thời không mở rộng. Không sai, ngài trước mắt thời không chủ nhật 9 giờ sáng. Ta sẽ đem sản phẩm gửi đi cho ngài, Trần Vũ. Ta yêu cầu rất đơn giản. Tốt nhất cho ta là một cái có trợ giúp che giấu tung tích công nghệ cao. Không muốn bạo lực cái chủng loại kia, siêu thời không mở rộng. Được rồi Trần tiên sinh, chúng ta sẽ tận lực xin ngài hài lòng sản phẩm. Quan bế điện thoại, Trần Vũ ngồi tại trước bàn sách bắt đầu ngây người. Hắn đang suy đoán chủ nhật đến sản phẩm sẽ là cái gì. Lại liên tưởng đến trực tiếp quá trình bên trong. Ứng làm như thế nào che giấu tung tích, tiếp lấy nghĩ đến bị quốc gia phát hiện thân phận về sau. Có biết dùng hay không mỹ nhân kế sáo lộ chính mình. Trong đầu xuất hiện mỹ nhân, tự nhiên nhớ tới hắn 50.000 fan hâm mộ sau tình yêu người máy bạn lữ. Nghĩ đến người máy, tư duy liền phát tán đến tương lai. Nghĩ tới tương lai, hắn lại suy đoán lên chủ nhật tương lai sản phẩm là cái gì. Thế là, Trần Vũ tư duy cứ như vậy bắt đầu vô hạn tuần hoàn. Sau 5 tiếng, tinh cấp nhà khách trong phòng, trung niên nhân ngồi ở phòng khách thủ vị, đối lên trước mặt 7 người gật đầu. Vất vả, vậy mà như thế đã sớm tới. Ta còn tưởng rằng các ngươi ban đêm mới có thể đến đâu. Tổ trưởng, nhiệm vụ khẩn cấp, có thể nhanh thì nhanh. Tốt, vậy ta liền không nhiều khách sáo. Ngồi, ra hiệu 7 người ngồi xuống. Trung niên nhân xuất ra 7 phần văn kiện, từng cái phân phát, nhìn một chút từ kinh thành tới báo cáo. Có thể chứng thực siêu thời không bình chắc tất cả video. Bao quát mới nhất cái này kỳ vũ khí video đều là thật. Dứt lời, phòng khách lâm vào một mảnh ngắn ngủi trầm mặc. Chỉ có 7 người đọc qua văn kiện truyền đến sàn sạt thanh âm. Chờ đợi 3 phút, nhìn xem tất cả mọi người đọc qua hoàn tất, trung niên nhân đẩy kính mắt tiếp tục nói, hiện tại vấn đề cực kỳ khó giải quyết, chúng ta không biết đối phương thái độ, mục đích, hành vi, logic, tỏa định 3 cái lục chung người hiềm nghi. Cũng cuối cùng chỉ là người hiềm nghi mà thôi. Rất có thể chỉ là đối phương thả ra bom khói. Hoặc là đẩy ra kẻ chết thay. 3 cái người hiềm nghi tư liệu có thể cho chúng ta nhìn xem sao? Có thể, trung niên nhân gật đầu. Một bên tiểu lý vội vàng đưa tới 7 cái văn kiện. Đám người lại dùng 3 phút đọc qua hoàn tất. Hiểm nghi lớn nhất chính là 2 năm ban 2 Trần Vũ. Đúng không? Không sai, nhìn tư liệu của hắn xác thực rất kỳ quái. Có rất nhiều trùng hợp. Trong 7 người một cái tối mập nam nhân nói, nơi này mâu thuẫn quá lớn. Ngươi nói tiếp, đối với một cái viễn siêu trước mắt trình độ khoa, học kỹ thuật người hoặc thế lực, chúng ta sẽ đơn giản như vậy tìm tới. Béo trong mắt nam nhân lóe ra cơ trí quang mang, phân tích ra địa điểm tại Kim Châu, vừa đến đã khóa chặt người hiềm nghi. Vì cái gì? Nhanh như vậy? Trung niên nhân gật đầu. Đúng, quá dễ dàng, thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta thậm chí đều vô dụng điều động quá nhiều lực lượng ủng hộ. Nam nhân mập cười lạnh, cái này siêu thời không bình chắc cũng không thể nào là cái cát điêu. Đúng, trung niên nhân, mặt sắc mặt ngưng trọng, nếu như cái này ấp chủ thật là học sinh bình thường. Sơ ý tiết lộ rất nhiều tin tức, có thể lý giải, rất bình thường, rất nhiều IQ cao tội phạm cũng tránh không được coi nhẹ chi tiết. Nhưng đối với một cái bình chắc siêu công nghệ cao người hoặc tổ chức, có nhiều như vậy sơ hở, không hợp logic, cho nên... Ngồi tại nữ nhân bên cạnh nói, đối phương là đang thao túng chúng ta điều tra phương hướng. Không cần hoài nghi, khẳng định bị điều khiển. Nam nhân mập kết luận, đây là một cái cực kỳ thế lực đáng sợ. Điều tra ra 3 cái người hiềm nghi, tuyệt đối là bom khói. Chẳng lẽ không thể là thế lực nào cố ý đẩy ra đại biểu? Muốn hợp tác, sẽ không, đối phương hôm nay vũ khí bình chắc. Ý cảnh cáo đã rất rõ ràng. Nam nhân mập đứng người lên, nhìn chằm chằm văn kiện bên trong Trần Vũ ảnh chụp, lắc đầu, công khai đùa nghịch chúng ta. Chúng ta còn nhất định phải vào bẫy. Rốt cuộc chúng ta không thể bỏ qua bất luận cái gì khả năng. Ai? Trung niên nhân thở dài, vẫn là nói đi cũng phải nói lại. Cái này 3 cái người hiềm nghi đều muốn điều tra một lần. Nguyên bản hôm nay liền định đi trước Trần Vũ nhà, nhưng nhìn đến siêu thời không bình chắc vũ khí video, lại từ bỏ. Tổ trưởng, lại quan sát mấy ngày đi, chờ đợi lực lượng tập kết hoàn tất, lại thêm một bước hành động, nếu không quá nguy hiểm, chỉ có thể dạng này. Lan Hà cư xá, Trần gia, ông, ong ong, 4 giờ chiều, trên bàn sách điện thoại đột nhiên chấn động. Trần Vũ ung dung tỉnh lại, ngáp một cái, híp mắt mở ra điện thoại khóa màn hình, nhìn thấy WeChat bên trong tin tức cho. Cả người nhất thời một cái giật mình, bối rối hoàn toàn không có. Siêu thời không mở rộng. Chúc mừng ngài Trần Tiên Sinh. Ngài fan hâm mộ đã đột phá 5 vạn đại quan. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN